Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, ngựa giống cái gì? Biểu muội, nếu không phải hôm nay ông ngoại đột nhiên gọi điện thoại tới, Han Yu đều kém chút quên trước đó ông ngoại gửi thư nâng lên một người như vậy. Không sai, biểu muội của ngươi, không sai biệt lắm tháng sau liền muốn về Nhật Bản. Ta đã cho nàng phụ mẫu nói qua, đem nàng an bài tại Đại học Nghệ thuật Simei phụ thuộc cao trung. Vừa vặn trường học kia cũng ở trường học phụ cận, cho nên đợi nàng tới về sau liền từ ngươi tới chiếu cố nàng đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe trong điện thoại, ông ngoại thay mình làm quyết định, Han Yu không khỏi có chút im lặng. Cái cô nương kia ta biết, mặc dù thói quen sinh hoạt bên trên có chút vấn đề, nhưng là cái rất không tệ hài tử. Ta nghĩ người nhất định sẽ thích nàng. Ông ngoại, ta nhưng không có đáp ứng có được hay không? Người đem người đưa qua trước khi đến muốn hỏi qua ý kiến của ta có được hay không? Mà lại cái gì gặp ta nhất định sẽ thích à? Han Yu không biết nên như thế nào hướng ra phía ngoài công nhà rãnh. Người không phải liền là thích những cái kia dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương sao? Đặc biệt là thích biết hội họa nữ hài. Tỷ như nữ nhân kia nữ nhi. Người yên tâm, biểu muội của ngươi vẽ tranh rất lợi hại. Tuyệt đối có thể nghiền ép nữ nhân kia nữ nhi. Bởi vì Han Yu phụ thân tái hôn nguyên nhân, ông ngoại đối với Sagiri vẫn là không thích. Uy, ông ngoại, ta cũng không phải ngựa giống. Mới không phải như ngươi nghĩ. Han Yu nghe được trong điện thoại ông ngoại suy đoán, lập tức liền kêu lên. Cái gì gọi là không phải ta nghĩ như vậy? Người suy nghĩ một chút. Người đến trường học mới bên trong ngoại trừ cái kia gọi Aki Tomoya. Quan hệ tốt chính là không phải đều nữ hài tử. Cái này, mặc dù là dạng này, nhưng cũng không phải như người nghĩ à. Nghe được ông ngoại vừa nói như vậy, Han Yu hồi tưởng một chút phát hiện giống như xác thực cùng chính mình quan hệ tốt cơ bản đều là nữ hài tử, có chút tâm hư đến phản bác. Hừ. Cần ta giúp ngươi chỉnh lý một chút có những nữ hài tử kia sao? Ông ngoại chậm rãi đến tại điện thoại bên kia nói. Không, không cần. Han Yu nghe xong ông ngoại, cảm giác tê cả da đầu. Ta suy nghĩ một chút à. Sau đó ông ngoại không để ý đến Han Yu ngăn cản. Phối hợp đến bắt đầu tính toán Han Yu, hảo bằng hữu. Nấu ăn xã nơi đó. Takasago Tomoe. Misaka Mikoto, Satan Ruiko, Uiharu Kazari, Shirai Kuroko, cũng coi như một cái đi. Tên kia mới không phải có được hay không? Nghe xong ông ngoại đem Shirai Kuroko đều tính thành chính mình, hảo bằng hữu. Han Yu đều nhanh muốn khóc. Người yên tâm, đại bộ phận nữ hài tử đều có đôi tính luyến khuynh hướng. Người cố gắng một chút không phải là không có cơ hội. Bất quá tiểu tử ngươi ánh mắt không thấp a. Ông ngoại không khỏi đánh giá một chút Han Yu ánh mắt. Không phải như ngươi nghĩ. Một bên Kato Megumi nhìn xem Han Yu trên mặt cùng trở mặt đồng dạng không ngừng biến hóa biểu lộ. Cảm giác có chút kỳ quái. Đặc biệt là nghe được Han Yu bên trong miệng nói ra ngựa giống loại hình từ ngữ lúc. Càng thêm tò mò. Dù sao lại không ngừng mấy cái này. Còn có Iwigahama Yui. Yukinoshita Yukino, Kato Megumi, nghe được tên Kato Megumi, Han Yu không khỏi nhìn thoáng qua bên người Kato Megumi. Kato Megumi bị Han Yu thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Gần nhất cái kia trường nữ mấy nữ hài tử kia, tên gọi là gì ta tạm thời còn không biết. Uy, ông ngoại ngươi không có phái người giám thị ta đi. Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi vui buồn thất thường đến hướng phía chung quanh nhìn lại. Nghĩ phát hiện có người hay không đang theo dõi chính mình. Thế thì không đến mức. Bất quá ngươi làm ta duy nhất hậu đại. Tưởng rằng muốn tiếp tục gia tộc. Như vậy thích hợp bảo hộ cùng điều tra vẫn là phải. Ông ngoại lơ đễnh phải nói. Đây rõ ràng chính là giám thị có được hay không. Người yên tâm. Các nàng có chừng mực. Sự tình gì nên làm không nên làm các nàng rõ ràng. Mà lại lần kia ngươi cùng tiểu lưu manh đánh nhau, còn bị người theo dõi. Nếu không phải theo dõi ngươi chỉ là mỹ trang sư, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Ngươi muốn là thực sự không vui. Ta liền để các nàng hiện thân cùng ngươi nhận thức một chút tốt rồi. Vẫn là thôi đi. Nghe được. Ông ngoại. Han Yu cũng không biết nói cái gì. Bất quá. Han Yu à. Ngươi dù sao về sau phải thừa kế gia tộc. Nữ trang cái gì vẫn là đừng làm nữa. Khụ khụ. Han Yu nghe xong. Lập tức kịch liệt ho khan ra. Bất quá nhiều như vậy nữ hài. Ngươi đến cùng là ưa thích cái nào à. Vẫn là tất cả đều muốn rồi. Bất quá muốn hết. Thân thể của ngươi sợ là sẽ phải không chịu đựng nổi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được ông ngoại trong miệng. Kinh người ngôn luận. Han Yu trong lòng ông ngoại nguyên lai uy nghiêm nghiêm chỉnh hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Đổi thành một cái già không biết xấu hổ hình tượng. Vẫn là nói ngươi thích niên kỷ tương đối lớn. Cho nên ngươi một mực đi theo ngươi cái kia Hirasuka Shizuka lão sư gây sự. Nhìn trong điện thoại Han Yu không có phản ứng. Ông ngoại lại bắt đầu phỏng đoán. Uy, vậy ngươi cùng mấy cái kia cách ăn mặc thành nữ hài tử không tốt xen lẫn trong cùng một chỗ là. Chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không phải. Đột nhiên hồi tưởng đến Han Yu tiếp xúc người. Ông ngoại sinh ra một cái không tốt ý nghĩ. Không được. Tuyệt đối không được. Ngươi nhất định phải thích nữ hài. Vì gia tộc lưu lại dòng dõi. Mới không phải a, nghe trong điện thoại ông ngoại giống to. Han Yu cũng tức giận đến hướng phía trong điện thoại giống lên đi qua, ngươi tại đối ngươi ngoại. Tôn lung tung nghĩ cái gì đồ vật a? Ta rất bình thường. Khụ khụ, ta vừa rồi có chút thất lễ. Phát giác được chính mình dạng này có chút không tốt ông ngoại. Ho khan hai lần sau tiếp tục nói, dù sao, tháng sau biểu muội ngươi sau khi trở về ngươi đi đón nàng. Để nàng ở ngươi cái kia. Chuyến bay đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Uy, ông ngoại. Không đợi Han Yu đáp lời. Ông ngoại liền đem điện thoại cho cúp. Oang Kun. Không có sao chứ. Vừa rồi tại Han Yu sinh hoạt. Đi theo Han Yu cùng nhau đi tới Kato Megumi. Đối với Han Yu vừa rồi đối thoại đơn giản muốn tốt quan tâm nổ tung. Bất quá Kato Megumi cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngược lại rất chi kỷ phải hỏi Han Yu có sao không? À, mới vừa rồi là ông ngoại của ta điện thoại. Megumi ngươi cũng nghe được đi. Han Yu cười khổ phải xem hướng đi trở về bên cạnh mình Kato Megumi. Ta không phải cố ý. Bất quá vẫn là nghe được một chút. Giống ngựa giống cái gì? Kato Megumi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi liền đem ngựa giống từ ngữ này nói ra. Cái kia, nghe xong Kato Megumi nói ra từ ngữ, Han Yu lập tức biến thành phi thường quẫn bách, không có chuyện gì, kia là Oang Kun cùng ông ngoại ở giữa việc tư, ta không thèm để ý. Mặc dù Kato Megumi trên mặt biểu lộ càng bình thường xem ra không có gì khác biệt, nhưng mà Han Yu trực giác nói cho hắn biết, hiện tại Kato Megumi đối với mình cùng ông ngoại ở giữa đối thoại phi thường để ý. Cái kia, Han Yu do dự một hồi quyết định giản lược đến nói rõ với Kato Megumi một chút tình. Huống, cái kia ta không phải đến trường học về sau ngoại trừ Tomoya. Liền không có cùng cái khác nam đồng học trở thành hảo bằng hữu nha. Ngược lại là cùng ngươi còn có Misaka Mikoto các nàng quan hệ tương đối tốt. Ông ngoại gặp ta luôn cùng đáng yêu nữ hài tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Cho nên có chút hiểu lầm. Thì ra là thế, bất quá Oang Kun, vì cái gì không thử đi cùng cái khác nam đồng học nhiều trao đổi một chút đâu. Kato Megumi nghe xong Han Yu sau khi giải thích, trên mặt biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Cái này xã giao bên trên sự tình, ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Không cần thiết vì cái mục đích gì mà tận lực đi cùng người khác làm bằng hữu. Han Yu nghĩ, giải thích một chút. Xác thực, có thể đi tiếp cận người khác, cùng người làm bằng hữu ngược lại sẽ rất mệt mỏi đâu. Người lý giải liền tốt, trường học nhanh đến, hai người nện bước đồng dạng bộ pháp hướng về trường học đi đến. Kato Megumi nhìn thoáng qua bên người Han Yu bên mặt, trong lòng không khỏi nghĩ đến, thật chỉ là hiểu lầm sao. móc lửng chấm chấm. Buổi chiều trở lại nhà mình chỗ đường đi Han Yêu, liền thấy một thân ảnh liền dựa vào tại cửa nhà mình trên tường rào. Han Yêu đi vào xem xét phát hiện là Yamada El. Thời khắc này nàng không có mặc lấy trước đó nhìn thấy bộ kia Lolita váy liền áo. Ngược lại đổi một bộ hưu nhàn váy trang tựa vào trên tường. Yamada lão sư, Han Yêu đi vào sau không khỏi gọi vào. Ha, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Han Yêu trở về, Yamada El có chút tâm tình phiền não trong nháy mắt biến thành vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.